chị Lỡ yêu em rồi, chàng trai à? Chương 44 đến một cắm trại, con run đáng ghét một. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cả nhà tôi dường như đã trở lại bình thường. Ai cũng cố gắng hạn chế nhắc về cô Mỹ. Khoảng thời gian hắn còn ở đây rất ngắn ngủi. Không nên để mọi người không thoải mái, không vui. Mỗi ngày hắn đều đèo tôi đi học rồi đèo tôi về. Đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi đấy. Khi nào rảnh thì bố sẽ chở hai đứa tôi đi học. Thật sự là cả nhà đang rất cố gắng. Thầy Thiên vẫn như vậy, vẫn như bình thường, vui vẻ lên lớp, trông không có vẻ gì là biết đến việc mình còn có một thằng em trai và nó đang học trong trường mình dạy. Cô Mỹ chắc chưa nói gì rồi. Chuyện mình có một đứa con riêng khác thật sự rất khó nói. Đặc biệt là với người chồng mới. Nếu vậy thì cô Mỹ đừng nói. Để hắn ở cùng gia đình tôi luôn đi. Vậy không tốt hơn sao? Vừa nghĩ đến đó tôi liền nhéo má mình một cái. Chuyện tầm phào, thời gian thấm thoát trôi như ngựa chạy. Mới đó mà một tháng nữa đã trôi qua. Sắp đến ngày hội cắm trại ở trường rồi. Mấy đứa trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội đó. Tụi nó còn hăng hái hơn cả ôn thi nữa cơ. Dù sao cũng đã vượt qua kỳ thi SKI cùng mấy bài kiểm tra 15 phút an toàn nên tụi nó đứa nào cũng tràn đầy sức lực. Có đứa bỏ cả học thêm để làm cổng trại, tập múa lửa và dân vũ. Ngày trại năm nay là năm cuối của bọn già châu này rồi. Năm sau dù muốn cũng khó mà có được những khoảnh khắc vui vẻ bên tụi siêu trẩu này. Tôi cũng không nằm ngoài, chạy đôn chạy đáo đi mua đồ cho tụi nó dựng cổng. Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc chạy là nhà tôi hao hụt đi vài cây trúc cành. Lũ này biết lợi dụng ghê, hắn chẳng khác tôi là bao cũng bận tối mặt tối mũi. Thời gian hai đứa thấy mặt nhau chẳng được nhiều, lúc đi học còn được đi chung nhưng lúc về thì đứa nào cũng tối mò tối mịt mới lết cái xác tàn tạ dã rời về. Vì mệt mỏi quá mà chỉ chào nhau bâng quơ được 2-3 tiếng rồi chui vào phòng nằm ngủ. Tuy cực thật nhưng vui lắm. Người ta nói, cái tuổi học sinh cấp 3 là cái tuổi vui nhất, tuyệt vời nhất, đáng quý nhất, vì ở cái tuổi này, chúng ta đã đủ lớn để hiểu rõ về cảm xúc của mình. Về niềm vui, nỗi buồn, lúc trưởng thành rồi, khi nhớ về những kỷ niệm vui có, buồn có ở cái thời này, chắc chắn ai cũng có rất nhiều điều để kể. Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, đau khổ, quằn quại chuẩn bị thì cái ngày mà cả đời học sinh mong muốn nhất cũng đã đến. Cắm trại à, ta tới đây. Ta tới để trà đạp mi đây. Lớp chị cắm trại ở khu nào vậy? Chấm, hắn từ đâu tới khều khều vai tôi. Tôi đang ngáo ngơ ôm một đống lá nào đó không biết tên đi nhong nhong dưới trời nắng gắt để giao cho bọn con trai hoàn thành nốt cổng trại. Chiều là cắm rồi mà lớp tôi còn đang nhởn nhơ. Cổng trại còn chưa xong, bị hắn gọi bất ngờ, tôi nhất thời không kịp phản ứng, tôi ngó ra đằng sau, thở ra mấy hơi cho đỡ mệt mới nói, đằng trước A khu 15, có cần tôi cầm giúp không? Hắn quan tâm đến gần giơ tay định hốt đám lá trên tay tôi. Không cần đâu, trước mặt rồi, mà lớp cậu làm xong rồi hả? Tôi liếc mắt về khu vực lớp hắn, đúng là làm xong thật rồi, cổng trại đẹp thật. Vậy tôi đi mua nước cho, chị uống Sting hả, đứng bên lớp chị đợi nha. Hắn nói xong rồi lôi từ đâu tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp tôi. Ấy già, đang ở giữa trường đấy nhá, có cần thể hiện tình cảm vậy không nè, làm người ta ngại chết mất. Dưới cái nắng 37 độ da mặt tôi đã bị hâm nóng lên maximum. Đỏ lè như bị ai đó tạt sơn vào mặt, tôi vội vàng quay qua chỗ khác. Nhanh chóng phóng về lớp bỏ mặc cái tên kia đang hí hửng với nụ cười khá đê tiện trên môi. Dù ngày nào hắn cũng làm mấy cái hành động xến dện này nhưng tôi khó có thể nào thích ứng được. Thật sự là rất ngượng a, con quỷ lâu vỏ sư hà. Nhỏ lớp trưởng tràn lửa đang chống nạnh đi tới đi lui một cách mất kiên nhẫn thấy bóng dáng tôi xuất hiện thì liền bạo hành tôi không thương tiếc. Có chút chuyện ha ha ha. Tôi méo mặt cười khi bị nhỏ nhéo má một cách vô cùng bạo lực. Gớm nói chuyện với trai thì có. Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp. nhanh đưa lá cho lũ bê đuôi kia làm đi. Nhỏ sau khi nhéo tôi thỏa mãn tấm lòng thì mới chịu thả ra. Yes sir, tôi giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng co giò biến ngay. Ở lại đây lâu tí khéo bị tàn tạ dung nhan. Con nhỏ này, một chút nữ tính cũng không có. Chưa hôm đó, cả trường như khoác một bộ áo mới, lộng lẫy và đầy sắc màu. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, mắt sáng hơn sao, lôi điện thoại ra chụp tách tách liên tục. Chỉ trong một buổi, ngôi trường với hai màu vàng xanh chủ đạo nhàm chán đã được điểm xuyến thêm những màu sắc tươi mới khác như đỏ, hồng, xanh đọt chuối, vàng neon, mây mây và vân vân. Đã vậy các lớp lại rất chịu chơi sắm một hệ thống đèn rực rỡ treo khắp trại. Buổi tối sẽ đẹp phải biết. Thật mãn nhãn nha, âm thanh sôi động phát ra từ dàn âm ly của trường càng khiến tinh thần của tụi học sinh thêm rạo rực. Trường tôi học thì học nhưng đã chơi là chơi hết mình. Bây giờ mọi người đang tham gia các trò chơi nhỏ mở màn cho buổi cắm trại. Mở đầu là trò kéo co đọ sức khỏe cùng độ trâu bò của mỗi lớp. Sau đó là các trò chơi thử lòng gan dạ chia theo cấp bậc phù hợp với mỗi khối. Khối 10 sẽ nhẹ nhàng nhất và khối 12 sẽ nặng nề. Ghê gớm nhất, ba cái thùng chứa đầy nỗi kinh hoàng thách thức người chơi đã được mang ra. Theo đó là mấy thành viên trong ban tổ chức, mặt đầy ý gian, cái lũ này chắc là lũ hạnh phúc nhất rồi. Nhớ năm ngoái, thằng bạn cùng lớp tôi phải thọt tay vào một thùng đầy ếch, hạnh ương, cóc, nhái, để moi ra những viên bi màu sắc lòe loẹt. Chỉ nhìn thôi tôi đã muốn xỉu. Kinh dị còn hơn Annabelle. Con mẹ này thì quá nổi tiếng rồi. Mong là lát nữa tôi không bị bọn nó đùn đẩy trách nhiệm. 2 năm qua tôi đã trốn một cách vô cùng thành công. Năm nay chắc chắn cũng vậy. Con Hạ, con Vi đâu? Lại giọng chị lớp trưởng văng vẳng xa xăm. Em đây thưa chị, tôi cùng Dĩnh Vi đồng thanh đáp. Ra chơi đi kìa, bọn kia nó đi nấu ăn lát làm ẩm thực rồi. Đang thiếu người, chị ấy hùng hồn bước đến. Tóc bay phần phật trong gió. Mặt đầy nét đe dọa. Nếu tôi dám cãi lời, chị ấy sẽ một cước vất tôi xuống lầu. Tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng chết. Hai tụi tôi, miệng méo sạch, mắt giật giật, hai tay run run, hai chân quíu lại khóc không thành tiếng đứng trong hàng đau đớn. Đúng hơn là căm phẫn nhìn kẻ thù đang cười khoái trá bên ngoài. Sao chị đại 12A10 không chơi mà bắt con dân đen thui này chơi hả? Hả, lớp 12A1 và lớp 12B5 chuẩn bị. Tiếng trọng tài vang lên thật hùng hổ oai dũng dục chúng tôi ra trận. Bắt đầu, vâng, đây là đấu trường sinh tử. The Hunger Game, một đi không trở lại. Tính mạng như cọng chỉ mỏng. Gió thổi cũng đứt, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn mấy đứa trước mình từng đứa một quyên sinh. Chết không toàn thây, Dĩnh Vi mặt mày xanh lè, đôi mắt ngấn lệ, cầm viên bi đỏ chót quay về. Vừa bỏ vào rổ của đội liền chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Trách sao được, tiểu thư như nàng ta, đến con kiến nhỏ hơn cục kèn còn không dám đụng thì nói chi cái thứ quái quỷ gì đó bên trong thùng. Dĩnh Vi sau khi nôn xong liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt tiễn biệt đầy thương cảm. Đừng dọa người như vậy chứ. 12A1 đã có một bạn bỏ cuộc, lợi thế đang nghiêng dần về 12B5. Lượt tiếp theo sẽ như thế nào đây? Thú vị quá, giọng bình luận viên vang lên đầy thích thú. Mã cha nhà mày nhá, trêu ngươi chị mày à, đến lượt chị mày đó nhá. Là ai đã ban cho chị cái diễm phúc này hả? Là đồng bọn chúng mày, chị có thành ma cũng sẽ ám chết mày, bà la sát lớp tôi nữa, tôi sẽ ám tất, thở một hơi dài, thật đều, tôi chậm rãi đi đến cái thùng đó, mạch, gân đều nổi lên hết, nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt lại là được, hên quá, hắn không có ở đây, đỡ phải nhục nhã khi để bị thấy bộ dạng mất hồn của tôi. bị bọn kia cười thối mũi cũng không xí hổ bằng việc bị hắn thấy. Thu hết can đảm, tôi thọt tay xuống dưới. Mắt nhắm thịt, hồi hộp đến nín cả thở. Cầu cho vừa thọt tay xuống là lấy được viên bi luôn. Má ơi, cái gì mà nhột quá vậy nè? Hà hà hà, không nhấp nhát, không trơn tuột, vậy chắc chắn loài lưỡng cư đã bị loại. Ao, an tâm rồi, viên bi đâu ta? Sao mò hoài không thấy? Tôi cố dướn người mò dưới đáy thùng. Mấy cái thứ xung quanh cứ ngọ quậy. Khó chịu chết mất, không biết là gì nhỉ? Quên đi, phải nhanh chóng hoàn thành. Dù bên trong là cái gì thì cũng không tốt đẹp đâu. Cuối cùng cũng mò được mày. Ha ha, tôi cầm viên bi lên. Đưa mắt nhìn, mặt đầy vẻ kiêu hãnh. Có gì đâu mà, cứu con với. Con run kìa, tôi hét như chưa từng được hét. Chọi luôn viên bi vào mặt thằng nhóc bình luận viên làm nó ngã ngửa. Con run theo đó cũng được đà càn phá trên mặt nó. Tiếp theo tiếng hét kinh hoàng của tôi là tiếng hét kinh thiên động địa của thằng bé. Thiện tai, cái giây phút mà tôi nhìn cánh tay mình là cái giây phút tôi hối hận nhất. Cả cuộc đời này, mị sẽ không quên đâu. Con quỷ run khốn nạn, con quỷ run chết tiệt. Lúc tôi cầm viên bi lên cũng là lúc nó lợi dụng cơ hội để trốn thoát. Kiên quyết quấn chặt vào viên bi đỏ để nhìn thấy ánh sáng. Nó nào có biết rằng. Khoảnh khắc nó thấy mặt trời bé con, thấy được từng tia nắng vàng ươm đùa nghịch với nó thì cuộc đời tôi sậm đen. Bế tắc hoàn toàn, hại chết người ta rồi. Cả sân được trận cười no nê, tôi thì nước mắt ngắn dài chạy ra làm nũng với hắn. Chỉ là làm nũng trong bí mật thôi à, được hắn ôm vào lòng. Khẽ vuốt đầu an ủi tôi liền hết khóc, thay vào đó là bộ mặt gian đến tột đỉnh. Máu dê trào dâng, ai ra, cuộc đời tôi vẫn chưa bi thương lắm. Ngoan nào, lát mua ẩm thực cho ăn. Hắn búng mũi tôi nói. Cái đó là dỗ dành con nít đó nghen. Nhớ mua hết các gian hàng luôn nghe chưa? Tôi cạ cạ đầu vào ngực hắn. Híp mắt nói, rồi rồi, mà chị này, nhà vệ sinh nam hôi lắm đó chị không ngửi thấy gì à, ra thôi. Hắn không để tôi tận hưởng hết. Ngay lập tức kéo áo tôi ra ngoài. Chỉ là hết chỗ rồi thôi nha. Những tưởng hắn chỉ nói đùa để tôi thôi nhõng nhẽo mè nheo. Vậy mà giờ ẩm thực hắn mua hết thật. Ôm đống đồ ăn trong tay. Nụ cười tôi dài lên đến mang tai. Chén sạch trong tích tắc. Dĩnh Vi vừa thò tay qua định cuỗm mất miếng nào tôi sẽ quay qua cắn nàng miếng đó. Cô nàng khóc lóc thảm thiết mắng tôi không thương cô nàng. Có đồ ăn là quên bạn, không thương hoa tiếc ngọc, không biết đồng cảm với người mới bị hù cho bán sống bán chết. Vân vân, tôi mặc kệ, đồ ăn là cuộc sống, là sinh mạng của tôi, có chết cũng không chia sẻ. Hà hà hà, cơ mà ở, nó chết mất thôi. Lát làm sao ăn cơm tối nhỉ, đã đóng tiền rồi mà, sẽ có thịt nướng và trứng cuộn đấy, cách chương.